Boy and Girl siêu quậy. Chương 30, bọn người áo đen. Góc truyện audio.com. Tại nhà hàng Nhật 7 con người đã ngồi vào bàn ăn. Tất cả đang ăn nhưng mỗi người lại một kiểu ăn. Mì thì cứ ăn như chưa bao giờ được ăn. Căn bản là do cả ngày chưa ăn gì. Vũ thì ăn chậm rãi và nhìn Mi ăn. Nói đúng hơn là ngắm Mi trong lúc cô bé ăn như heo. Hân thì vừa ăn vừa kể đủ thể loại chuyện trên đời. Nào thì bộ phim quay ở Ninh Bình được chiếu hơn một tháng ở rạp chiếu phim mà chưa ngưng chiếu. Rồi MV mới của các ca sĩ hot, rồi lại mới tìm thấy nước trong hệ mặt trời giúp cho việc khám phá mặt trời sau này. Khổ nỗi nói như bắn súng liên thanh nhưng không ai nghe. Có mỗi Huy là nghe một cách chăm chú còn Nam. Nhi thì ngồi tiếc rẻ hai vé xem phim cô gái đến từ hôm qua, Thảo thì vẫn ngồi. Chưa ăn miếng nào, tay ôm khư khư cái điện thoại. Và bữa ăn kết thúc mọi người ra về, trước khi ra ngoài Thảo đã bảo có chuyện muốn nói riêng với Vũ nhưng buổi tối tưởng diễn ra êm đềm thì lại không. Hề như vậy, cả bọn đang nói chuyện thì bỗng nhận được tin báo là có nguy hiểm. Và chỉ kịp nói, mọi người cẩn thận. Sau đó có rất nhiều người lạ mặt mặc đồ đen đi tới. Cũng may bọn nó cũng học võ hoặc biết chút chút, nhưng bọn người áo đen quá đông và lại mang súng và dao nên không còn cách nào khác là phải báo cảnh sát. Bất chợt Mi thấy có một tên luôn được bảo vệ và ra hiệu cho bọn áo đen nên cô bé lao tới định sẽ bắt làm con tin, nhưng cô bé quá ngây thơ. Trong khi đang mải đánh nhau với tên cầm đầu, Mi đã không để ý đằng sau đang có một tên cầm dao đâm cô bé sau lưng. Kêu, cẩn thận đằng sau, Thảo chỉ kịp hét lên, nghe vậy Mi cũng không kịp phản ứng lại thì đã thấy trước mặt cô bé máu toàn bộ là máu máu và mắt cô bé tối sầm lại. Bọn người áo đen đã chạy mất, mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho Mi và Vũ. Liệu trong hai người ai mới là người bị đâm? Bọn áo đen kia rốt cuộc là ai? Trước đó Thảo đã nói gì với Vũ? Tất cả sẽ được hé lộ trong chương sau. Hết chương 30, cách chương.